Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Đỗ Kim Hoa đã dò hỏi về tiểu hòa tử gần đó để thu xếp cho Lâm Lang Bà sớm tìm hiểu các tiểu hòa tử cùng độ tuổi trong 10 dặm 8 thôn xung quanh, nhưng không có ai phù hợp. Tôn Ngũ Nương nhắc lại. Còn không phải sao, cho nên con đã nói với bọn họ đừng có nghĩ nhiều, bọn họ đối với nữ nhi nhà chúng ta không xứng. Giọng nói thay đổi, nhưng con nói cũng vô dụng. Con chỉ là nhị tẩu của muội ấy, nếu là đại tẩu nói như vậy, có lẽ người khác còn tin hai phần. Tiên Bích Hà là nhi tức trưởng nên lời nói vẫn có trọng lượng. Nếu nàng nói Trần Bảo Âm chưa bàn chuyện hôn nhân, người khác sẽ tin. Đại tẩu ngươi sẽ không nói đâu. Đỗ Kim Hoa lại cắm kim chỉ vào quần áo, bắt đầu may vá. Thê tử lão đại không thích ngồi lê đôi mách, nếu có người kéo lại hỏi, nàng sẽ chỉ nói. Chuyện này ta không quyết định được. Ta phải về hỏi nương. Trong nhà không được thanh tịnh, Đỗ Kim Hoa đã sớm đoán trước, nghiêm mặt nói, nếu có người đến nhà, đón tiếp họ cho tốt, nghe rõ không? Tôn Ngũ Nương trợn to hai mắt, cái gì, không phải đuổi bọn họ ra ngoài à, sao lại đuổi ra ngoài? Đỗ Kim Hoa trừng mắt nhìn nàng, hòn sự của muội muội ngươi, không nhờ vào người khác làm mai mối, nhờ ngươi mai mối à, Tôn Ngũ Nương không làm được. Nhà nguội nàng không có con trai trong độ tuổi. Nương, người đành lòng gả Bảo Nha đi sao? Tôn Ngũ Nương thăm dò hỏi. Đỗ Kim Hoa có đành lòng không? Tất nhiên là không nỡ rồi. Nhưng mà không nỡ thì biết phải làm sao? Nữ nhi đến tuổi, sớm muộn gì cũng gả vào nhà người khác. Bà cố gắng ngăn cản thì có ích gì? Chỉ khiến tuổi tác nữ nhi ngày một lớn, bỏ lỡ lang quân tốt. Đành lòng, Đỗ Kim Hoa quyết tâm gật đầu, dùng sức đờ, em mở đâm kim vào vai. Lần sau trở về nhà ngoại, nhờ bên nhà ngoại giúp đỡ hỏi thăm xem có nhà nào tốt không. Mặc dù đã hỏi thăm một lần, nhưng có lẽ có cá lọt lưới. Đỗ Kim Hoa không thể không cẩn thận chút, vì cả một đời Bảo Nha, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Tôn Ngũ Nương không khỏi há to miệng, muốn nói, Bảo Nha nhất định phải dạy Kim Lai đọc sách. Nương quên rồi sao, Kim Lai không phải là trưởng tôn nhà Trần gia sao? Gánh vác tương lai thịnh vượng của gia tộc Trần gia trên vai, điều đó không quan trọng hơn hôn sự của Bảo Nha sao? Nhưng nàng cũng có thể biết được, trong lòng bà, Bảo Nha chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nàng đảo mắt hỏi, nương, người như thế nào thì được? Giống như nàng, khi gả vào nhà họ Trần, không muốn gì khác ngoài vẻ tuấn tú và cái miệng ngọt ngào của Trần Nhị Lang. Bảo Nha muốn người như thế nào? Chỉ cần có một chút không phù hợp, nàng có thể kén chọn khó khăn khiến Bảo Nha không thể gả đi được. Gia cảnh giàu có, Đỗ Kim Hoa cúi đầu sửa quần áo, chậm rãi nói. Vóc dáng tốt, tính tình tốt, thương yêu thê tử, phụ mẫu thật thà, không gò ép nghi tức. Tốt nhất là quý tử, còn út, không phải trưởng tử hay thứ tử. Trưởng tử gánh vác trách nhiệm, dâu trường cũng bị liên lụy theo. Thứ tử không được cha mẹ coi trọng, Bảo Nha gả đi cũng bị xem nhẹ. Quý tử được cưng chiều nhất, được sủng ái lại không phải gánh trách nhiệm. Đây không phải là nhị lang nhà chúng ta sao? Tôn Ngũ Nương che miệng cười khúc khích, ngoài trừ gia cảnh giàu có, cái nào không nói ve Trần Nhị Lang. Tôn Ngũ Nương rất tự hào rằng nàng thật may mắn được gả vào nơi tốt. Đỗ Kim Hoa chán ghét nhìn cô, cười cái gì? Trần Nhị Lang có gì tốt? Miệng lưỡi trơn tru, ngày ngày chẳng làm ăn gì. Người như vậy không thể kết hôn với Bảo Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nha của bà phải được gả cho một nam nhân thực sự có trách nhiệm, yêu thương thê tử. Môi bà mấp máy nhưng vẫn không nói gì. Tôn Ngũ Nương ngốc nghếch cho rằng Trần Nhị Lang hoàn mỹ, tại sao bà phải vạch chân. Bà chỉ nói, người nhớ kỹ là được rồi, người không tốt Bảo Nha nhà chúng ta không thích đâu. Cách chương.